biết á, ở trong kinh Phật á, thì Đức Phật dạy rằng nếu á, người nào nhìn thấy Xá Lợi Phật đảnh lễ tôn kính như là tôn kính Phật còn tại thế, thì cái công đức cũng tương đương với công đức mình gặp Phật. Đáng lẽ ra chúng ta là lễ bái kim thân Phật, ví dụ như là bàn thờ Phật nè, chúng ta kính tâm như là Phật tại thế gian, thì cái công đức cũng như là chúng ta gặp Phật thôi. Nhưng con người mình thì không phải như vậy. Con người mình á, nhìn á, thấy Phật mình thờ khác, Phật là ở bên ngoài. Tại vì tự mình phân biệt nó khác, cái tâm mình á, tự phân biệt khác, đối cảnh sanh tâm mà. Hiểu không? Ví dụ như á, nhằm khi mình qua bển đối cảnh thấy Xá Lợi Phật thật á, mình lại sanh tâm rúng động như mẹ ngày Xá Lợi Phật đắc tam quả A Na Hàm. Đừng có mà thi thầy dẫn đi mà toàn là phàm phu, về toàn thánh nhân không. Không, đó là có thật đấy. Có nghĩa là chúng ta chấn động ở trong tâm á, lúc đó tự nhiên đối cảnh đó hả, mình chấn động, mình khởi lên cái lòng tin tịnh tính bất động đối với Đức Phật, thì các cái kiết sử triền cái tự nó tiêu tan. Tham lam giận hờn ghét ghen tật đố si mê tà kiến rồi đó, những cái tâm mà tâm ác, những cái tâm á mà gọi là những cái cặn bã ký ức từ lâu đời, những cái phiền não mình chung chặt ở đáy lòng mình bao nhiêu năm tự nhiên nó rơi mình không hay, giống như là một cái nhát búa mà đập tan cả một cái cục gạch, mình không hay luôn. Cho nên đó, biết đâu khi thầy dẫn đi là phàm phu tục tử, mình quay qua về là thánh không. Do đó cái chuyện đó cũng bình thường thôi, chứ thầy cũng không lấy gì làm lạ. Ví dụ như người gặp Xá Lợi Phật mà người ta rúng động tâm tư, người ta phát đại bồ đề tâm, tu tập làm chấn động cả tâm của mình, có thể đắc sơ quả Tu Đà Hoàn, thì cái chuyện đó nếu có đắc thật thì thầy cũng không có ngạc nhiên gì cả, tại trong kinh nói rồi, cũng bình thường, đó là bình thường. Nhưng mà cái quan trọng mình có rúng động không á, cái đó quan trọng tùy vào cái nhân cái duyên, tùy vào lòng tôn kính của mình, cái đó không phải là mình chủ ý được, mà nó nhân duyên căn duyên nhiều đời nhiều kiếp. Chứ không phải là tôi gặp Phật cái tôi rúng động tâm tư rồi tôi rất là tôn kính này nọ, cái đó là chẳng qua miệng mình nói thôi. Còn cái thật sự kiến giải lúc đó đó, nó sẽ giúp đỡ mình như thế nào thì tùy vào, mà kiến giải đó tùy vào độ tu hành, tùy vào cái độ mình gieo duyên gắn kết đối với tam bảo bao nhiêu kiếp nữa. Nên thầy có ông thầy ông thầy dạy mỗi lần ở trường đại học tổng hợp á, ông nói là các con mà có sách quý á, đừng bao giờ cho ai mượn. Ông nói với thầy vậy đó. Ông là mình có quyển sách quý nào đó mà quý lắm á, đừng bao giờ cho ai mượn. Còn nếu cá nhân mình á mà mượn được một quyển sách quý của người khác á thì đừng bao giờ trả. Ông khuyên mình có sách quý đừng có cho người ta mượn, nhưng mà nếu mượn được ai thì đừng có trả. Bởi vì nhầm khi trên đời cũng có nhiều cái tư tưởng lạ lùng lắm, mà mình khó nói lắm. Nên quý vị trong cái tu hành á, đôi lúc người ta tu một kiếp mà thấy nó trầm trầm chày chày vậy đó, nhưng mà đôi lúc một phút một giây lại chứng đắc. Ví dụ như Lục Tổ Huệ Năng, ngày đi ngang cái chùa thôi, lúc đó là ngày đi đúng củi, ngày đi ngang cái chùa thôi, nghe người ta tụng cái bài kinh Kim Cang: bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Ngày quát nhiên tỏ ngộ một câu một, nhân duyên không? Ví dụ như ngày Xá Lợi Phất, nghe ngày Mã Thắng Tỳ Kheo nói: chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật Đại Sa Môn từng thiết như thị thiết. Tự nhiên ngày quát nhiên tỏ ngộ à. Cho nên nhầm khi mình lên á, mình thấy cái trái tim Bồ Tát Thích Quảng Đức, mình sụp mình lại xuống một cái một, tự nhiên kiền cái kiết sử nó rơi rụng bọp bọp bọp bọp xuống đất một cái, rồi ngẩng lên một cái sơ quả nhị quả. Trời ơi, Chuyện đó lần sau mà thiền tập Vipassana lại phải dạy khác à, dạy cho thánh à, chứ không phải dạy cho phàm nữa à. Hiểu không? Lúc đó khó dạy lắm à, lúc đó không biết làm sao giảng à. Trời ơi, thánh ngồi không giảng sao giờ ta. Đó, nó cũng căng dữ lắm à. Cho nên đó quý vị, thầy cũng đâu có chịu thua, cho nên thầy phải vô trước. Mình phải canh mình vô trước. À, bữa trước á, là về là nghe là có là trưng bày à, chim bái là thầy phải đi trước à, phải là dứt phát bây giờ phải vô trước à, để còn về còn giảng dạy rồi nữa chứ, chứ còn mà vô sau người ta đắc trước hết trơn rồi ai giảng cho ai. Lúc đó là gọi là về hưu luôn à. Nói vậy cho ngàn năm một thở. Là ngàn năm một thở nghĩa là gì? Là trong cuộc đời của mình á, nhầm khi mình chỉ gặp được có một lần, là ngàn năm thở. Thì cái mà mình gặp Phật Pháp cũng ngàn năm một thở đó, mình gặp Phật Pháp mình tu cũng ngàn năm một thở đó. Ngàn năm có 10 kiếp chứ nhiêu, nhầm khi 9 kiếp kia nó chất quất. Không, nó thật đó quý vị. Gặp mình sanh ở trên đất nước nào không có Phật giáo, sanh ra khu vực nào không có Phật giáo, sanh ra trong cái gia đình á mà không có điều kiện tiếp xúc với Phật giáo, thì mình tới già tới chết luôn cũng không có gặp được cái giáo pháp nhà Phật để tu. Cho nên đó mình gặp giáo pháp nhà Phật cũng là ngàn năm một thở đấy, gặp Xá Lợi Phật cũng ngàn năm một thở, gặp trái tim Bồ Tát cũng ngàn năm một thở. Không? Gặp quý thầy mà mình tin tưởng kính trọng thọ pháp mình tu cũng là ngàn năm một thở đó. Chứ đâu phải kiếp này nhầm khi kiếp sau đâu gặp đâu. Nghiệp người nơi ta bà mà biết. Quý vị chưa có hình dung được cái ta bà nó lớn tới cỡ nào đâu. Trái đất trong 1 tỷ cái trái đất ở chỗ này thôi à, còn cả tỷ cái trái đất ở chỗ khác nữa, cả tỷ trái đất chỗ khác nữa. Lúc mà quý vị chứng đắc được thiên nhãn đó, quét một cái một, trời ơi, nhìn một cái một muôn trùng trùng trùng ở trong vũ trụ này, bao la trái đất, hành tinh sao này sao nọ sao kia điếm hoài điếm hết luôn ở trong vũ trụ á. Mình có thần túc thông á, mình bay bay hoài không bao giờ đến cái chân trời, bay mãi mãi không bao giờ đến chân trời, cứ bay hoài đi, nhắm hướng là cứ bay hoài vậy đó, hiểu không? 3.000 km trên giây cứ bay hoài vậy đó, rồi không bao giờ bay vòng 100 năm ánh sáng, 1.000 năm ánh sáng thì cũng không bao giờ chạm được cái chân trời, tại vì cái trời không có chân lấy gì chạm. Bao la vô tận vô biên, con người mình nhỏ bé tầm thường lắm. Cho nên đó quý vị, mình cãi nhau, hận nhau, thù nhau, ghét nhau còn tầm thường hơn nữa. Đó quý vị, ta nhìn lên ở trên vũ trụ bao la à, như vậy đó, mà mình là nhỏ bé như vậy đó, mà ở đây mà tranh từng chút, nhất là mấy người dành ăn trong gia đình. Mình thấy cái xã hội bao la, vũ trụ nó bao la, không dành, đi dành anh em ruột của nhau, đi hơn thua từng lời ăn tiếng nói với bạn mình, với người thân mình, với người quen của mình, hơn thua từng lời ăn tiếng nói, chi ly từng chút, thấy mình nó nhỏ nhắn tầm thường, gọi là tâm hồn mình nó hẹp dữ dằn lắm, nó tầm thường dữ dằn lắm. Cho đến một ngày nào đó mình thấy à, thế gian này không phải là chỗ chúng ta tranh hơn thua nữa rồi, tại vì có hơn hay có thua gì là cũng thua hết á. Là tại sao? Ví dụ chúng ta có hơn đi nữa thì cũng ở nằm trong cái thế gian sanh già bệnh chết, có thua đi nữa cũng nằm thế gian sanh già bệnh chết. Vậy thì hơn với thua nó có nghĩa lý gì đâu, không nghĩa lý gì hết. Thậm chí giàu với nghèo cũng không có nghĩa lý gì hết, thậm chí đẹp với xấu cũng không nghĩa lý gì hết, cũng hữu cốt chứ ai được hai hữu đâu, có một hữu một. Cho nên mình nhìn thấy được như vậy rồi đó quý vị, chúng ta đừng có ăn thua với ai chứ. Hơn với thua gì cũng thua thôi. Ở trong một nhà tù, người nằm trên giường cao, người ăn cao lương mỹ vị với người nằm ở dưới đất, người ăn uống khốn khổ, hai người cũng nằm trong bốn cái vách chứ có khác gì nhau đâu. Thì bây giờ mình hơn, mình thua, mình đẹp, mình xấu, giàu, nghèo cũng nằm trên cái trái đất này. Và cũng phải chịu tất cả các cái thiên tai bão lũ, chịu xuân hạ thu đông, chịu nắng giải mưa dầu, cũng chịu già, cũng chịu bệnh, chịu chết, chịu gieo nghiệp, chịu giả nghiệp, trả nghiệp, chịu khổ mà thôi. Cho nên câu thơ á là biển khổ mênh mông sóng ngập trời, khách trần chèo lái chiếc thuyền chơi, thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió, cũng chỉ nằm trong bể khổ thôi. Nên quý vị đừng có ghét ai. Lỡ mà chúng ta ghét rồi, chúng ta quá giải cách ta suy nghĩ, ta tư duy, mình dặn với lòng mình thôi đừng có ghét ai, đừng có thù oán với ai hết á. Hãy thương yêu giúp đỡ họ đi. Hãy bước qua một cái đoạn đường đời, một đoạn đường trần đi. Anh dìu em tiến, chị ngã em nâng. Cái đó mới là hành động của bậc trí tuệ. Còn mình không có trí tuệ thì hơn thua từng lời ăn tiếng nói, ganh ghét hận thù, rồi cuối cùng cũng cái ụp cái lòng oxy. Danh nữa đi, dành nữa đi. Cho nên có một cái nhà thơ nào nói: danh mà chi, lợi mà chi, thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời cũng thế. Cho nên cỡ nào cỡ, cũng không có thể nào mà chúng ta có thể vượt qua được một cái bánh xe của tạo hóa, của sanh, của tử, của luân hồi, của khổ đau. Cho nên hãy giúp nhau, dìu nhau mà tu tập đường về với Phật. Cho nên là đường về với Phật rộng bao la, con nguyện cầu xin đấng Phật Đà chỉ nẻo cho con tầm ánh đạo, thoát miền tục lỵ lắm phong ba. Ai có hỏi gì không? Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con kính bạch thầy, con có một cái câu hỏi xin thầy quan hỷ chỉ dạy giùm con. Con theo học tu tập ở chùa mình thì cũng được khá lâu, thì một kỳ là tịnh độ, một kỳ là thiền. Trải qua thời gian, với hơn nữa là trong cái cuộc sống của con á, thì con trải qua cái thời kỳ bệnh hoạn đâu này kia, thì con thấy cuộc sống nó ngắn ngủi quá. Con thấy là con thời gian của con chắc cũng không có được nhiều như người ta, cho nên là con quyết định là chọn pháp môn tịnh độ để cầu nguyện vãng sanh. Nhưng mà không hiểu sao á, con niệm Phật, con ngồi con niệm Phật á, thì tâm hồn con nó không có được định tĩnh như là con ngồi thiền. Cũng như con thử hai pháp môn thì con thấy con ngồi thiền thì cái tâm của con nó định tĩnh hơn. Thì không biết là con có chọn sai pháp môn hay không, nhưng mà cái tâm nguyện của con thì con muốn lại được vãng sanh. Thì con xin thầy quan hỷ cho con một lời khuyên. A Di Đà Phật. Nếu mà tu thiền đắc thiền á, tu tịnh đắc tịnh á, thì cái đó mình chọn một phương pháp. Nhưng quý vị đừng có lo là chúng ta cũng khó đắc thiền, khó đắc tịnh lắm. Cho nên đó là mình tu để giải trừ phiền não, tăng cái phước báo công đức của mình lên, để đi trong sanh tử luân hồi nó bớt cái phiền não, bớt đau thương đi. Thì con đường đó là con đường mà gọi là chắc chắn. Còn ví dụ như á, mà chúng ta tu thiền nhưng mà đi đứng nằm ngồi mình niệm Phật, mình cầu vãng sanh Tây Phương, tu thiền để hỗ trợ giữ cho tâm thanh tịnh luôn, thì đó cũng là một phương hướng tốt. Có nghĩa là cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc sau khi chết. Nhưng mà hiện tại á, chúng ta có thời gian ta ngồi thiền định để cho giữ được cái tâm thanh tịnh. Chứ quý vị tu bình thường để nhập vào cảnh giới sơ thiền, vị thiền chắc mà làm cũng chưa chắc nổi đâu. Cái đó phải bứt phá, phải có những khóa tu bứt phá 10 ngày, 30 ngày, 3 tháng gì đó thì mới quả chăng. Chứ còn bình thường chúng ta tập bình thường cũng chẳng qua là để tập định tâm thôi. Mình giới hạn ở chỗ đó, mình tập định tâm thôi chứ là mình chưa có làm nổi đâu. Nên muốn tu tịnh độ thì cứ tu tịnh độ thôi. Có nghĩa là mình nguyện Đức Phật A Di Đà, con niệm danh hiệu của Ngài, khi sống được thân an tâm lạc, khi chết được giảng Tây Phương. Rồi lúc nào chúng ta có rảnh ta ngồi thiền để hỗ trợ cho tịnh độ. Có nghĩa là tịnh độ là đi đến niệm Phật nhất tâm bất loạn. Còn ngồi thiền á thì làm cho tâm mình nó không có loạn. Vì không có loạn niệm Phật ngon rồi đó. Ví dụ như mình niệm Phật mà không nhiếp được tâm thì chúng ta tập thiền để cho tâm mình nó lặng đi thì niệm Phật nó sẽ nhiếp được tâm. Cái đó gọi là thiền tịnh song tu. Thiền tịnh song tu không phải là tu hai pháp một lượt, mà tu một pháp chính và một pháp hỗ trợ. Mình muốn tu tịnh độ là chính không? Sau khi rời bỏ cuộc đời này về Tây Phương Cực Lạc là tịnh độ là chính, thì chúng ta ngồi thiền để hỗ trợ. Tức là hỗ trợ cái gì? Hỗ trợ để cho chúng ta tâm mình được thanh tịnh, rồi mình cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc với câu niệm Phật. Tại quen tâm thanh tịnh, cái gì nó đã quen rồi, ta không thể không quen được. Bây giờ ví dụ như chúng ta biết chạy xe rồi, không thể không biết được. Chúng ta biết lội rồi, không thể không biết được. Chúng ta đã lặn được tâm rồi, không thể không lặn được. Cho nên đó, chúng ta ngồi thiền lặn được tâm lúc đó, niệm Phật dễ đến nhất tâm bất loạn. Là dùng pháp thiền để hỗ trợ cho pháp tịnh độ. Còn nếu người nào mà tu thiền định á, mà có đôi khi niệm Phật được không? Được. Là niệm Phật, chúng ta cũng định trong câu niệm Phật. Ví dụ như chúng ta ngồi rảnh á, thì chúng ta ngồi với cái đề mục thiền định. Còn nếu mà đi đứng nằm ngồi hoặc đi đâu á, công việc gì đó, thì chúng ta niệm Phật cũng đâu có sao đâu. Niệm Phật để định tâm, niệm Phật để lắng động tâm tư, đâu có sao. Tới đâu đâu cầu giảng sanh gì đâu. Ở trong 40 cái đề mục á, đề mục tùy niệm, 10 đề mục tùy niệm có niệm Phật. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Giới, niệm Sắc Chết, và niệm Hơi Thở. Cho nên á quý vị á, là chúng ta có thể niệm Phật trong cái thiền. Quý vị đừng có nghĩ là niệm Phật là tịnh độ, là không phải. Ví dụ ở Vedapada, tức là Phật giáo nguyên thủy, người ta cũng niệm Phật mà. Ví dụ như trong cái bài kinh Tăng Chi đó, có bài kinh niệm Phật đó, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Giới đó, sáu pháp niệm cũng có niệm Phật mà. Cho nên đó, mục đích cái niệm Phật để làm gì? Mình tu á tịnh độ, mục đích niệm Phật cầu giảng sanh. Còn tu thiền á, mục đích cái niệm Phật là để nghĩ tưởng nhớ tới Phật, để chúng ta quay về với tâm Phật, tĩnh lặng, giác ngộ. Mục đích vậy thôi, để cho tâm mình tịch tịch vắng lặng, tâm mình tỉnh thức, chánh niệm. Cái niệm Phật hoặc là niệm ân Đức Phật, để cho tâm mình trở nên thuần thiện. Như vậy thì người ta dùng câu niệm Phật để hỗ trợ cho pháp thiền. Còn kia ta dùng thiền để hỗ trợ cho pháp môn tịnh độ. Cho nên mình phải chọn một pháp chính. Còn không chọn pháp nào hết thì mình chọn con đường đi dài lâu, là chọn con đường tu ba la mật. Có nghĩa là niệm Phật hoặc ngồi thiền cũng đều hướng đến đoạn diệt phiền não. Không giảng sanh, không gì hết, chỉ bớt phiền não. Chừng nào hết phiền não là đoạn tận tất cả, là hoặc đắc tứ quả A la hán luôn. Thì đó cũng được, đâu có sao đâu. Đi bằng nhiều kiếp, bằng đường ba la mật, gặp thiền thiền, gặp tịnh tịnh, mà không cầu giảng sanh chân á, mà làm đúng pháp để mình sử dụng cái đó để làm đoạn diệt các cái phiền não. Tại sao ông A Đa Lam, ông Út Đầu Lâm Phất nhập thiền định cho đến á là vô sở hữu xứ định và phi tưởng thử xứ định, đúng không? Hai vị mà dạy Bồ Tát Siddhartha đó, hai vị đâu có đắc đạo đâu. Là tại sao? Tại vì ngài dụng thiền định để làm gì? Hai vị đó dụng thiền định, dụng tức là dùng á thiền định để khi nhập vào trong thiền định hưởng một cái trạng thái an lạc của tâm, chi thiền sanh ra khi chúng ta nhập định, hạnh phúc ở trong thiền định, tận hưởng hạnh phúc trong thiền định. Mục đích nhập thiền định là để tận hưởng hạnh phúc của thiền định. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy cho mình á, nhập vào thiền định để làm gì? Nhập vào thiền định không phải là hưởng hạnh phúc của thiền định. Dĩ nhiên nó có thọ là lạc, nhưng mà không để hưởng hạnh phúc đó, mà nhập vào nhập ra để cho chúng ta làm chủ lấy tâm mình, mà hướng đến sự nhập định đó, hướng đến túc mạng, hướng đến thiên nhãn, hướng đến đoạn tận lậu hoặc. Nói như thế này cho đơn giản, chúng ta có một con dao, mục đích chúng ta sử dụng con dao để làm gì? Ví dụ chúng ta lấy con dao đó chúng ta làm cỏ, là mục đích mình sử dụng dao làm cỏ. Có người á, mục đích lấy con dao đó để chặt cây thì mục đích để chặt cây. Có những người á, lấy con dao đó không chặt cây, không làm cỏ, để chân chơi thôi à. Ấy, dao có chân không? Có con dao đẹp chân không à? Chân tủ á, dao bằng vàng, chân tủ á, không làm gì chân. Có người á, mục đích lấy cái dao đó để khui cái nắp chai thôi à. Hoặc có người á, mục đích lấy cái dao đó để khui cái lon sữa, cắm xuống khui lon sữa giống xưa mình khui đó. Vậy thì chúng ta sử dụng cái đó để làm gì thôi. Như vậy mình niệm Phật sử dụng để làm gì? Để cầu giảng sanh, hay niệm Phật để là tiêu diệt phiền não, tăng độ ba la mật? Mục đích mình vào trong thiền định là để đi đến đoạn tận lậu hoặc. Còn mục đích của ngoại đạo vào trong thiền định là để hưởng cái hạnh phúc khi nhập thiền định. Tại sao ông A-la-lam Út Đầu Lam Phất không hướng tâm đi đến đoạn tận tất cả lậu hoặc để làm thánh? Tại vì ông không biết nguyên nhân nào người ta đau khổ, cho nên ông đâu hướng tâm được biết. Ông đã không biết đây là lậu hoặc, đây là tập khởi lậu hoặc, đây là đoạn diệt lậu hoặc, đây là con đường đoạn diệt lậu hoặc. Ông Út Đầu Lam Phất A-la-lam không biết điều đó. Ông chỉ biết á, là nhập vào trong tầng thiền định đó rất hạnh phúc. Khi xuất ra là con người bình thường vẫn phiền não, nhưng khi nhập vào rất hạnh phúc thì ông hưởng cái hạnh phúc đó mà thôi. Mình hiểu đó không? Tức là cái dụng của thiền định của hai vị đó là để hưởng hạnh phúc trong khi nhập định. Cái dụng của thiền định của Đức Phật là làm chủ lấy tâm để đoạn tận tất cả lậu hoặc là nguyên nhân của đau khổ, để giải thoát khỏi khổ đau. Nhập thiền y như nhau. Và nhà Phật đã biết suốt cái con đường gọi là đường Ariya Magga, tức là đường đạo cao thượng của nhà Phật. Còn ông Tiên A Tư Đà, ông Út Đầu Lam Phất, ông A Đa Lam đâu có biết. Đâu có biết con đường đoạn tận tất cả đau khổ, các ngài đâu biết. Các ngài tu đi vào đó thấy được hạnh phúc khi ở trong thiền, hạnh phúc ở trong định, người ta hưởng ở trong đó, nên ta thường xuyên ta nhập, nhập tối ngày luôn vậy đó. Tại vì người ta rất hạnh phúc an vui ở trong đó, cho nên đó là người ta nhập tối ngày trong đó luôn. Khi nào rảnh là ta nhập định, khi nào rảnh ta nhập định, tại trong đó vui lắm. Ly dục đi ác bất thiện pháp, chứng chủ tầng thiền thứ nhất, một cảm giác hỷ lạc do ly dục sanh có tầm có tứ. Tịnh chỉ tầm tứ, chứng chủ tầng thiền thứ hai, một cảm giác hỷ lạc do định sanh không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Ngon không? Hỷ lạc, hỷ là cái vui trong tâm do tâm mình được tĩnh lặng. Lạc là cái vui trong thân, cái vui nó xuất phát từ thân của mình mà không phạm các cái điều xấu ác được bất động của thân, nên tâm xuất hiện niềm vui đó. Như vậy thì chúng ta là sử dụng cái đó để làm cái gì mà thôi. Mà muốn sử dụng cái đó để làm cái gì thì mình phải biết cái phương pháp đó. Cho nên các cái vị ngoại đạo không có ai biết được con đường đoạn diệt đau khổ chứ. Cho nên các vị nhập vào đó chẳng qua là để hưởng cái hạnh phúc khi nhập định. Con nhà Phật khi nhập vào trong định không hưởng hạnh phúc của nhập định. Tuy có hạnh phúc nhưng không hưởng, mà người ta xả thọ, ta đi tiếp lên cái tầng thiền định trên, ta xả thọ, ta đi tiếp lên trên. Và cuối cùng nếu làm chủ lấy tâm, người ta hướng tâm quá khứ để chứng đắc túc mạng, hướng tâm sự sanh diệt chúng sanh để chứng đắc thiên nhãn, và hướng tâm về nguyên nhân của đau khổ để đoạn tận tất cả lậu hoặc. Đó là mục đích tối thượng của người con Phật để tu tập. Cho nên đó, mình thích tịnh thì cứ chọn con đường tịnh độ đi, rảnh ngồi thiền để hỗ trợ, để lặng tâm là đúng, không có sao cả. Rồi cho một cái mi đôi. Dạ, thứ nhất là thầy cho con hỏi là con cũng chưa đọc được nhiều kinh Phật, nhưng mà con mới đọc trong kinh Pháp Hoa có đề cập đến, có nói là núi Tu Di là ngọn núi lớn nhất, thì thầy cho con hỏi là núi Tu Di là ở đâu. Dạ, câu hỏi thứ hai là thầy cho con hỏi là một người đã quy y Phật Pháp rồi thì khi mà mất là có phải quy y lại hay không? Nếu mà quy y lại thì việc này có ý nghĩa như thế nào? Và có cần phải làm như vậy hay không? Dạ, câu hỏi thứ ba là thầy cho con hỏi là trong gia đình con là có những người mất rồi á thầy, nhưng mà không có di nguyện, thì thầy cho con hỏi là sau khi thiêu rồi đem vô chùa thì khoảng bao lâu thì mình có thể đem đi rải xong được. Dạ, con xin hết. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con cảm ơn thầy. Cái người mà mất á, nếu người ta có tâm nguyện rải cho cốt xong rồi đó thì mình cứ rải. Thường ta rải sau 49 ngày, sau 100 ngày, sau giáp năm, sau mãn tang, thì tốt nhất là mãn tang. Còn mấy cái kia bắt đắc dĩ, nhằm khi nhà không để lâu được á, mình là trọ cái gì gì đó không để lâu được thì nó có những cái mốc thời gian sau 49 ngày, sau 100 ngày, sau 1 năm và sau mãn tang là 3 năm, tức là có 2 năm thôi đó. Thì là mãn tang là tốt nhất nha. Rồi cái đó là có duy nguyện, còn không có duy nguyện thì cũng y chang vậy. Nhưng mình phải xin người ta, coi người ta đồng ý không. Bằng cách chúng ta xin keo đi, để chi giải quyết tâm lý của mình. Nếu người ta còn ở đó thì người ta điều khiển keo, không còn ở đó thì thôi, không sao cả. Chứ người ta còn ở đó nhằm khi người ta phật lòng mình là sao, hiểu không? Cho nên là nên xin người ta đi, ta đồng ý mình làm vậy thôi. Còn cái thứ hai nữa, người đã quy y Tam Bảo rồi, khi mất không cần phải quy y Tam Bảo nữa, nhưng có thể nhắc người ta quy Phật, quy Pháp, quy Tăng hàng ngày để cho người ta nhớ thì được. Còn không nhắc cũng không sao. Còn trong kinh Pháp Hoa là nói núi Tu Di. Núi Tu Di là một đỉnh núi mà nó cao từ cõi trời Hữu Đảnh. Cái đáy của nó là ở địa ngục A Tỳ. Núi Tu Di là cái núi mà chúng ta không nhìn thấy. Nó nằm giữa bốn cái thần châu: Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngu Quá Châu, Bắc Cu Lô Châu, Nam Thiện Bộ Châu. Bốn thần châu chấn bốn góc, núi Tu Di nằm giữa. Núi Tu Di mắt con người không thể nhìn thấy. Núi Tu Di có một cái lực mà nó vận chuyển cả càn khôn vũ trụ luôn. Đó là núi Tu Di trong kinh đó đó. Nó áp lực, cái hấp lực mạnh vậy đó, nó có thể vận chuyển được hết tất cả các cái trong càn khôn vũ trụ này. Theo thuyết của ông Newton á, là trương dân và hấp dẫn, thì ông nói rằng là tất cả các hành tinh và các ngôi sao đều hút lẫn nhau theo một cái lực hút gọi là lực hút của trường dần và hấp dẫn, với cái gia tốc hút là gia tốc trọng trường, làm cho trái đất nó quay xung quanh mình, nó và quay bên mặt trời. Cái nào quay xung quanh cái kia gọi là vệ tinh. Cho nên mặt trăng á, quay xung quanh trái đất, mặt trăng là vệ tinh của trái đất, trái đất quay xung quanh mặt trời, mặt trời là vệ tinh, trái đất là vệ tinh của mặt trời. Và cả một cái hệ đó nó quay chung mà xung quanh những dải ngân hà thiên hà, thì cái hệ mặt trời đó nó trở nên vệ tinh của những dải thiên hà, dải ngân hà. Nó quay chéo ở trong đó đó, nó quay lộn, mà người ta bây giờ còn chưa chụp hết được các cái vòng quay đó nữa. Nó lớn quá, nó xa quá, người ta chưa chụp hết vòng quay đó nữa. Nhưng trong kinh nói á, là sở dĩ thằng này cách kia, thằng kia cách thằng nọ, nọ cách thằng kia, nó quay tròn quay sao đó, vòng vòng sao đó, là do cái lực của cái núi Tu Di này điều khiển nè, ở trong vũ trụ á. Để trong kinh nói như vậy. Còn khoa học á, thì ông Newton, ông nghiên cứu như vậy. Và người ta cũng biết được rằng Chúng ta dính cái chân lên trái đất này là do lực hút của trái đất. Hai vật có khối lượng hút nhẫn nhau, mình có lượng nhỏ quá bị khối lượng lớn hút. Nếu chúng ta có thần thông, chúng ta làm cho mình bự hơn cái trái đất này thì chúng ta sẽ hút được cái trái đất về phía mình. Nếu chúng ta nở thân mình ra bự hơn trái đất như thần thông. Còn nếu bằng không thì trái đất sẽ hút ngược ta. Và mặt trời nó sẽ hút tất cả các cái xung quanh nó. Mặt trăng hút tất cả xung quanh nó. Nành nào nấy hút, gọi là trường dặn vật hấp dẫn. Nên nó mới có ra cái khoảng cách và ra các cái dòng xoay của vũ trụ như ngày hôm nay. Nhưng cái đó theo thầy nghĩ cũng là một phần thôi. Còn những phần bí mật về hố đen của vũ trụ, bí mật về lực tác động của vũ trụ này, nó vẫn còn nhiều cái bí mật lắm. Và bí mật của tự thân của trái đất này, ví dụ trái đất mình là 500, nó phát ra những đường sức vào nam ra bắc. Và giữa cái lòng của trái đất của mình á, là một nguyên cục lửa, nó cháy trong đó. Cho nên dùng cái dòng dung nham á, nó chảy đồng ở trong này nè, nó chảy trong này nè. Biết đâu nó chảy cái đó, nó sẽ tạo thành một cái gia tốc quay của trái đất mình thì sao, mà không phải là do nào hút cả. Đó là tự thầy nói thôi nha, chứ khoa học nó không có chứng minh. Thầy nghĩ ở trong chổng nó sôi sôi, chổng nó chảy tùm lum ở trong cái nó quay. Ở trong á, nguyên cục lửa ở trong á là dung nham trong á, nó chảy vòng vòng vòng vòng vòng trong nó quay, làm quay trái đất của mình. Rồi nó liên quan tới là cái 500 nữa. 500 nó có đường sức của 500. Cho nên đó là những cái xung quanh cấu tạo của các hành tinh á, nếu cấu tạo hành tinh đó bằng kim loại, nó sẽ bị tác động bởi 500 này nè. Quý vị hình dung không? Cho nên vấn đề phức tạp lắm. Thầy ngồi thầy suy nghĩ hoài. Hồi nhức đầu quá nghĩ suy nghĩ. Ngồi lo lắm chứ. Lo không biết chừng nào mặt trời nó tắt lửa. Mặt trời tắt lửa cái đây nó lạnh dữ dằn lắm. Thủ áo ấm mặt. Cho nên không biết lo nào mặt trời tắt lửa. Lo không biết chừng nào trái đất nó nghỉ quay. Lo hồi lo quá thôi, ngồi nghỉ lo, ngồi thiền cho chắc ăn đi, hít thở chắc ăn, niệm hơi thở a ná ma ná sa tí, nè hít vào thở ra cho chắc ăn, hoặc là niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật cho xong. Chứ ngồi đó mà lo trái đất nó nghỉ quay, mặt trời tắt lửa. Cho nên là thầy nghiên cứu như vậy, và mình coi trong cái tờ báo khoa học thì nó nói là trái đất mình á sẽ nghỉ quay sau 4 tỷ năm nữa. 4 tỷ năm nữa trái đất ngừng quay. Đợi đi. Trái đất mình hình thành mới có 3,3 tỷ năm à. Có nhiêu đâu, 3,3 tỷ năm à, có 3,3 tỷ năm xuất hiện thôi. Mà con người của mình xuất hiện trước đó lâu lắm rồi, ở hành tinh khác. Rồi lúc đó trái đất mình mới hình thành, rồi mình mới đổ bộ qua đây nè. Chứ đây là quê gì của mình, nhà gì của mình. Trái đất là xứ chi của ta, hiểu không? Nhầm khi hồi kiếp trước á, cái xứ của mình là chỗ khác á. Ở Đông Thắng Thần Châu hay Tây Ngu Quá Châu, Bắc Cu Lô Châu hay là ở đâu á, mình cũng nói là đó quê hương của mình á. Rồi nghiệp nó đẩy mình tuốt qua bên đây, cái mình nhận đây là quê hương của mình. Trái đất là quê hương của mình nè. Nghe ai nhà đâu qua kiếp sau khi nó đẩy qua cái trái khác rồi, chứ không phải trái này nữa. Cho nên đó quý vị là quán trọ thôi, nhà trọ thôi. Cho một cánh tay khác dưới này đi, chạy mi ấy. À, kính bạch thầy, kính thưa các Phật tử, con là pháp danh con Liên Mỹ. Con xin hỏi thầy một câu là Phật tử tại gia có đọc kinh Lăng Nghiêm vào buổi sáng ở nhà được không? Và con có nghe có vị thầy nói là kinh Lăng Nghiêm là để dành cho những thầy xuất gia, và cũng có vị thầy nói là kinh Lăng Nghiêm thì phải đọc thần chú của thổ địa, thì xin thầy chỉ dạy. A Di Đà Phật. Chắc cô hỏi thầy là chú Lăng Nghiêm chứ không phải kinh Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm khác, chú Lăng Nghiêm khác nha. Cái kinh Lăng Nghiêm á là Đức Phật hỏi Ngài A Nan tâm ở đâu. Và Ngài A Nan có 7 lần chỉ tâm cho Đức Phật khác nhau, Đức Phật đều không đồng ý. Đó là bài kinh đó gọi là bài kinh Lăng Nghiêm. Có biết bài kinh Lăng Nghiêm đó không? Mình đang nói tới kinh Lăng Nghiêm là kinh đó đó, là kinh Lăng Nghiêm. Còn vào buổi sáng chúng ta trì năm đệ chú Lăng Nghiêm. Thầy biết là Phật tử muốn hỏi về chú Lăng Nghiêm chứ không phải kinh Lăng Nghiêm, hiểu không? Kinh Lăng Nghiêm thì đâu liên quan. Kinh Lăng Nghiêm giống như tất cả các kinh khác, như kinh Pháp Hoa rồi thôi, muốn trì tụng sao trì tụng, chứ đó là kinh Lăng Nghiêm. Còn chú Lăng Nghiêm năm đệ đó, kết của chú Lăng Nghiêm là án ra ra lệ tỳ sa đề bệ sa ra bạc sa ra đà rị bằng đà bà đà nệ bạc sa ra bán đi phấn hộng luôn phấn ta bà ha đó. Thì cái đó là chú Lăng Nghiêm có năm đệ. Thì thường thường á, quý thầy tụng buổi sáng là Đại Bi Thập Chú và chú Lăng Nghiêm. Và buổi sáng ở chùa tất cả chùa tụng cái đó. Tại chú Lăng Nghiêm á, liên quan tới câu chuyện Ngạ Nan bị Ma Đăng Già quyến rũ, rồi Ngài Văn Thù Bồ Tát, Sư Lợi Bồ Tát đọc chú Lăng Nghiêm để quá giải bùa Phạm Thiên cứu Ngạ Nan. Cho nên á, mình cũng sợ bùa tầm bậy tầm bạ, cho nên á, là ráng, tức là phá tà ma thôi, chứ thực ra nói bùa chứ thực ra phá tà ma ngoại đạo cản con đường tu tập của mình. Cho nên á, mình trì tụng chú Lăng Nghiêm để ngày đó được bình an tu tập, nên trở thành cái truyền thống trong Phật giáo. Do đó mà nếu là kinh Lăng Nghiêm á, thì ai tụng cũng được, nhà nào tụng cũng được, không sao cả. Còn chú Lăng Nghiêm á, thì người ta mới có quan niệm là mấy thầy mới tụng chú Lăng Nghiêm được, chứ thực ra chú Lăng Nghiêm nó nằm ở trong kinh Lăng Nghiêm. Cho nên tụng kinh Lăng Nghiêm được là tụng chú Lăng Nghiêm được, hiểu không? Ví dụ như á, kinh á là Đại Bát Nhã, thì chúng ta tụng kinh Đại Bát Nhã trong đó có bài chú Đại Bi, hiểu không? Tụng kinh Dược Sư có bài chú Dược Sư. Tụng kinh niệm Phật Ba La Mật có bài chú Giảng Sanh. Nam Mô A Di Đà Phật, dạ tha dạ, đó là trong kinh niệm Phật Ba La Mật, hiểu không? Như vậy thì trong một cái bài kinh thường có bài chú, mà trong kinh Pháp Hoa không có bài chú. Rồi mấy bài kinh kia có bài chú. Cho nên đó quý vị, là tụng kinh được thì tụng chú được, tại vì chú là một phần của câu kinh thôi, chú là mật ngôn mật ngữ của chư Phật. Những vấn đề gì mà thuộc về giới, những vấn đề gì được kinh Phật, chính Đức Phật nói, thì chúng ta hãy tin. Còn vấn đề nghe người ta nói thế này, nghe người ta nói thế kia mà không có căn cứ vào luật, không căn cứ vào pháp. Pháp là Đức Phật thiết, luật là lời Đức Phật chế. Hai cái đó thì chúng ta hãy nghe. Ví dụ như Đức Phật chế chú Lăng Nghiêm, người cư sĩ không được tụng thì chúng ta không được tụng. Kinh Lăng Nghiêm, người cư sĩ không được tụng thì chúng ta không được tụng. Nhưng mà thầy không thấy một giới nào, không thấy một bài kinh nào Đức Phật nói điều đó. Tại sao? Tại vì kinh đó là Đức Phật thiết cho người ta tu, cho nên không có cấm ai hết. Tại vì Đức Phật dạy không có bí kíp. Đức Phật dạy tất cả những gì Đức Phật biết cho một đối tượng, chứ không phải Đức Phật dạy tất cả những gì Đức Phật biết. Mà ví dụ như đối với người này, Đức Phật biết là tu vậy sẽ đắc A-la-hán, thì Đức Phật sẽ dạy hết những cái điều đó để cho người này đắc A-la-hán. Đối với người này dạy điều đó để đắc A-la-hán, thì Đức Phật dạy hết những điều đó cho người đó để người đó đắc A-la-hán. Cho nên gọi là kinh Phật là được chép từ lời dạy của Đức Phật cho người này cho người kia, nên gọi là kinh liễu nghĩa. Liễu nghĩa có nghĩa là ý nghĩa của nó để đem đến giải thoát hoàn toàn, chứng đắc niết bàn thì gọi là liễu nghĩa. Còn một cái bài kinh nào mà mình cho là kinh Phật nhưng mà bài kinh đó không thể giúp người ta chứng đắc niết bàn được thì kinh đó gọi là kinh không có liễu nghĩa. Cho nên đó quý vị an tâm, quý thầy tụng được kinh nào chú nào thì cư sĩ cũng sẽ tụng được kinh đó chú đó, không có phân biệt. Nhà Phật không có phân biệt, nhưng giới là phân biệt. Giới cho người cư sĩ tại gia, giới cho người xuất gia, hai giới khác nhau là phân biệt. Cho nên ở trong nhà Phật chỉ phân biệt được giới luật mà thôi, không phân biệt pháp. Tại sao? Tại vì chỉ có giới luật, chỉ có giới luật là Đức Phật chế được áp dụng vào thời Đức Phật. Còn pháp á, là Đức Phật dạy sau này mới kết tập thành kinh. Nên vào thời Đức Phật kinh chưa được kết tập, cho nên Đức Phật không có quy định gì ở trong kinh hết. Tại có kinh đâu mà quy định, Đức Phật đâu có chép kinh đâu mà quy định, nhưng mà có giới, cho nên Đức Phật phải quy định ai được thọ này, ai được thọ kia. Còn kinh á, chẳng qua là Đức Phật dạy cho người này, dạy người kia, dạy người nọ, đời sau người ta chép lại thôi mà. Hiểu hiểu chỗ đó không? Cho nên vào thời Phật không có cuốn kinh nào vậy, nhưng có giới quy định cho ai được thọ này, ai thọ kia, ai phạm phục hồi giới thì sao, và phạt chế tài thì sao, thì gọi là luật. Chế tài của giới là luật, nên gọi là giới luật. Có nghĩa là mình phạm cái này là phải đọa biệt chúng nhiều tháng, là không gặp mặt ai luôn đó. Có nghĩa là mình phạm dạo này thì tách ra khỏi chúng, một mình tu tập trong 3 tháng, 2 tháng, 1 tháng, gọi là biệt chúng. Hoặc là đuổi ra khỏi chúng luôn, gọi là tẩn sức. Ăn thua mình phạm cái gì nặng, rồi hoặc là phạm pháp sám hối, gì gì đó, nó có cái chế tài của cái phạm đó thì được gọi là luật. Cho nên giới luật, giới để giữ, giữ không được có luật. Mình thấy không? Nên gọi chung là giới luật. Còn kinh, vào thời Phật không có kinh, chỉ có lời dạy của Đức Phật mà thôi. Sau đó người ta mới chép lại lời dạy của Đức Phật thành kinh. Mình hiểu cái đó không? Chứ thời của Đức Phật không có kinh. Đức Phật đi dạy đạo suốt 49 năm đâu có kinh gì đâu. Nhưng sau đó kết tập kinh điển lần thứ nhất là sau Phật nhập Niết Bàn 100 ngày 3 tháng 10 ngày mới có kinh đầu tiên ở trên thế giới này. Đó là kết tập ở thang hang Thất Diệp núi Kỳ Xà Quật, do 500 vị A-la-hán mà Ngài Maha Kassapa Ca Diếp trụ trì cái buổi kết tập đó. Trong đó có Ngài Ananda, tức Ngài Anan. Chính Ngài kết tập kinh điển đầu tiên là sau Phật Niết Bàn 100 ngày 3 giờ sáng, Ngài Anan đắc A-la-hán ngày đó luôn đó. Và Ngài Anan sanh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm với Phật, anh em bà con chú bác, và là thị giả của Phật suốt 26 năm. Đi theo Phật làm thị giả năm 55 tuổi. Đức Phật nhập Niết Bàn năm 80 tuổi, trải qua 26 năm Ngài Anan đi theo Phật. Và Ngài Anan sống 120 tuổi mới nhập Niết Bàn. Nên quý vị an tâm, quý thầy, thầy tụng kinh gì, tụng chú gì, tụng gì là quý vị chỉ tụng được hết. Đức Phật không có cấm, chừng nào Đức Phật cấm, giới luật cấm thì chúng ta hãy nghe theo. Còn người này nói không được, người kia không được, cũng chẳng qua là suy nghĩ của người phàm phu thôi. Cũng có thể tông phái, ví dụ như ở tông phái đó, cái người đứng đầu tông phái đó, không cho làm này, không cho làm kia, cái đó cũng là quy tắc của gia đình riêng người ta thôi, chứ không phải là của Phật giáo. Mình hiểu không? Tông phái chùa đó, nhằm khi chùa đó không cho tụng kinh đó, cái mình nói là kinh đó không được tụng, đâu phải. Ông thầy đó không cho tụng thôi, chứ đâu phải là Phật giáo không cho tụng. Hoặc là tông phái đó không cho tụng thôi, chứ đâu phải. Bây giờ ví dụ nè, cái tông phái đó là tông phái tu thiền định, tự nhiên mình đem kinh A-di-đà vô mình tụng trong chùa, người ta không cho, người ta cấm đệ tử tụng kinh A-di-đà. Tại sao? Tại vì kinh A-di-đà không giúp cho thiền định. Người ta tu thiền định là người ta tu trên cái đề mục của 40 thiền định đó, là người ta tu ở trên đề mục của thiền định. Cho nên khi mà người ta tu đề mục của thiền định mà giờ tụng kinh A-di-đà đâu có giúp cho đề mục thiền định. Không phải là sai đúng, mà không có giúp thì ông chủ trì đó ông đâu có cho, hoặc tông phái đó ông đâu có cho. Ta học thiền tham thiền nhập định, tham thiền nhập định thì ông phải là kinh Nikaya, hoặc là ông phải là vi diệu pháp, hoặc là ông phải thiền Samatha, thiền quán Passana, vân vân. Tự nhiên kinh A-di-đà vô người ta không cho, rồi mấy người khác thấy không cho nói là vì kinh A-di-đà cư sĩ không được tụng. Thấy chết chưa? Đâu phải như vậy. Mình phải biết ngữ cảnh nó làm sao. Cho nên những cái điều gì Đức Phật dạy, những cái điều gì Đức Phật cấm thì cái đó mới trở thành văn bản. Còn ai nghe đâu đồn rằng, thôi không tin, cứ tu không sao, cứ tụng không sao. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì ấy, nãy giờ ấy đi tặng quà giùm thầy. Có câu hỏi là có nên sợ nhân quả hay không? Còn nếu có thì là tại sao ạ? Có nên gì? Có nên sợ nhân quả hay không? Có nên sợ nhân quả hay không? Dạ, nếu có thì là sao? Thì nếu có thì sao? Dạ, và ngoài ra là nếu tận gì, miễn nhân quả tồn tại trong cuộc sống ngày thường như thế nào ạ? có nên sợ nhân quả hay không? Nhân quả tồn tại trong cuộc sống thì làm như thế nào? Nhân quả xưa nay thì nó tồn tại, mình sống trong nhân quả. Nhân quả có ở đây trước khi mình sanh ra, và nó có đang, mình đang sanh ra, mình đang sống, và nó có sau khi mình chết, nó vẫn có nhân quả. Tại nhân quả là luật của vũ trụ, nên trong còn vũ trụ là còn nhân quả. Như vậy chúng ta có nên sợ nhân quả hay không? Không. Chúng ta chỉ sợ làm ác thôi, chứ đâu có sợ nhân quả. Sợ nhân quả không làm thiện luôn sao? Đúng không? Làm thiện cũng gieo nhân thiện mà, sợ nó đâu có làm. Cho nên nhân quả không sợ, chỉ sợ làm ác bị nhân quả nó đập thôi à. Hiểu không? Chỉ sợ làm ác chứ không sợ nhân quả. Cho nên chúng ta làm thiện, nếu mình sợ nhân quả thì thiện ác không làm luôn. Tại sợ nó quá làm gì? Hiểu không? Cho nên không có sợ nhân quả. Nhân quả làm cái quy luật không có sợ. Nhưng sợ mình làm ác bị nhân quả nó lôi mà thôi. Cho nên đó, chúng ta là chỉ sợ mình làm ác, phạm vào nhân ác nên bị quả ác. Chúng ta hãy nên sợ điều đó chứ không sợ cái luật nhân quả. Tại vì chúng ta đã nằm trong luật nhân quả rồi, có sợ cũng thế thôi, không có sao cả. Còn nếu trong cuộc sống mình có nhân quả thì sao? Có nhân quả thì mình phải học nhân quả, coi nhân nào bị quả nào, mình nguyện vọng gì mình sẽ tránh nó là được. Mình phải học về nhân quả nghiệp báo. Vì kinh nào dạy nhân quả nghiệp báo đó? Kinh nhân quả ba đời, nhân quả nghiệp báo sai biệt. Đó, mình vô mình học đi, rồi mình biết, biết đừng gì, theo tâm nguyện của mình. Tâm nguyện của mình đó là không muốn bị đọa thì phải tránh cái gì, tránh cái gì, tránh cái gì. Hiểu không? Muốn siêu thì phải làm cái gì, làm cái gì, làm cái gì. Đó, mình học mà mình biết theo tâm nguyện của mình. Hiểu không? Bây giờ muốn lên trời thì nhân gì lên trời, người ta dạy nhân gì lên trời. Ở trong đó đó, người ta nói là nhân mình tu thiền để Samatha lên trời, nhân phát tâm đại thiện lên trời, làm lành làm phước gì đó lên trời, ví dụ như, hoặc là bốn cái tâm tứ vô lượng tâm là lên trời, dần dần mình biết được đó. Cái đầu mình muốn lên trời thì mình làm y nhân này sẽ được cái quả đó. Hiểu không? Tâm nguyện mình muốn đọa địa ngục, khỏi làm gì hết, cứ quậy tới đi đọa. Ví dụ gì đó, làm ác. Cho nên quý vị không sợ nhân quả, nhưng mà chỉ sợ chúng ta làm ác, bị nhân ác quả ác làm cho ta đau khổ mà thôi. Còn nhân quả đang hiện hữu trong cuộc đời của mình, nên học nhân quả để tránh những cái điều mà mình không mong muốn. A Di Đà Phật. Rồi cho cánh tay dưới. Con là Huệ Thi An à. Con kính hỏi thầy ba câu hỏi về thiền định à. Dạ câu thứ nhất là cái giờ nào tốt lành để cho mình thiền? Và thiền từ 0 giờ đến sáng là có điều gì xấu hay không ạ? Và câu hỏi thứ hai là người ngồi thiền vào đêm thì khi xuất thiền ra rồi thì trời chưa sáng, thì mình nên nếu thích thì nhập thiền lại, nên như vậy hay là nên ngủ một cách bình thường để giữ gìn sức khỏe dài lâu? Và câu hỏi thứ ba là cái người mà khi ngồi thiền nhìn thấy được tương lai và nhiều lần chứng đúng á, thì mà vẫn giữ được sự an tĩnh định tự tại, không có ngạo mạn á, thì có tốt lành không? Và có làm được cái gì đó nó giúp đỡ được mọi người xung quanh hay ho? Rồi A Di Đà Phật. Cái thứ nhất á, là cái giờ ngồi thiền. Cái giờ ngồi thiền là giờ nào tốt nhất? Tránh cái giờ ngủ ra là tốt nhất. Tại sao? Con người ta mất ngủ á là sẽ thiếu chất dinh dưỡng. Tại vì não mình nó sẽ tiết ra các chất để mà quân tập cho cơ thể mình sử dụng á, là nó bắt đầu từ độ 9 giờ và tối cho đến 5 giờ sáng. Thì nhưng mà cái thời gian đặc biệt nhất là 11 giờ tới khoảng 4 giờ sáng là thời gian đó là tiết ra những cái chất cần thiết cho cơ thể không. Cho nên á quý vị á, nếu ai mà thức á từ 11 giờ tới 12 giờ mới ngủ á, có nghĩa là mình ngủ 12 giờ mà trong thời gian 11 tới 12 giờ đó, thì người đó sẽ giảm thọ hơn người khác bao nhiêu năm đó. Còn nếu người nào á mà lấy 12 giờ cho đến 3 giờ sử dụng đó thức để làm gì đó, thì trong 3 giờ đó mình thức á thì sẽ giảm hình như là 1/4 tuổi thọ hay gì đó. Tức là người ta nghiên cứu Tại vì cái thời gian đó là thời gian cho mình tổng hợp các chất để nuôi cơ thể mình, nhất là bộ não, thần kinh của mình. Tại ngủ á, là nuôi thần kinh là cái lớn nhất. Cái người nào mà không ngủ là bộ thần kinh bị rơ liền, có nghĩa là không còn nhớ, không còn tính toán tốt, không còn suy nghĩ tốt được nữa. Nó các tế bào thần kinh mình nó bị rơ. Cho nên nó dứt pháp phải ngủ. Cho nên cái thiền định á là chúng ta tránh cái giờ đó ra, tức là tránh ra 11 giờ cho đến 4 giờ sáng là giờ đó phải ngủ. Ngoài giờ đó ra thiền định giờ nào cũng được. Thiền định không có giờ linh. Có nhiều người nói là 12 giờ đêm cái giờ chuyển âm dương, giờ giao thừa đó mới là giờ linh, là cái đó là tự người ta nghĩ ra thôi, trong kinh Phật không có nói. Và tốt nhất á, là chúng ta xem Đức Phật dạy các vị tỳ kheo vào thời Đức Phật ăn ngủ thế nào, chúng ta làm y như vậy. Các vị tỳ kheo ngày xưa đó là các vị đó ngủ á, độ khoảng 8-9 giờ tối. Khoảng chừng 4 giờ sáng ta thức dậy, ta ngồi thiền cho đến 6 giờ ta đi kinh hành, đi khất thực. Cho nên ta ngủ khoảng độ 9-10 giờ, và 9 giờ khoảng 9 giờ cho đến khoảng 4-3-4 giờ sáng, cỡ 4 giờ sáng. Giờ đó thầy đọc tờ báo khoa học là y chang cái giờ mà là sản xuất ra các chất nuôi cơ thể luôn đó. Là 9 giờ cho đến 5 giờ sáng, khoảng 4-5 giờ sáng chặng đó. Thì là các vị tỳ kheo vào thời Đức Phật ngủ y chang giờ đó luôn á. Nên Đức Phật mới là vị đại khoa học. Chứ nếu bằng không là các vị là nhập định sáng đêm. Tại vì các vị tỳ kheo có khả năng nhập định nhiều ngày, nhiều tháng. Mà các ngài đâu có nhập. Các ngài chỉ nhập đủ để nuôi dưỡng cơ thể mình thôi. Cái mục đích nhập định để làm gì? Các vị A-la-hán chứng đắc rồi, nhập định để nuôi dưỡng cái thân tâm mình cho nó cân bằng, để mà tồn tại trong cuộc sống này mà giúp đỡ người ta. Còn nếu bằng không, không có mục đích đó, các ngài nhập Niết Bàn luôn, không có còn sống nữa. Người nào đắc đạo rồi á, người ta nhập Niết Bàn luôn, người ta không có sống. Còn nếu người ta sống là vì lòng bi mẫn thương yêu chúng sanh, muốn giúp đỡ ai cái gì đó, người ta mới sống đó. Nên người ta sống, người ta ăn uống hay người ta làm gì vì lòng bi mẫn thương yêu chúng sanh không? Cho nên đó là người ta phải giữ cái thân của mình. Nên ta giữ cái thân ở trạng thái thiền định, ở một trạng thái tâm di tác, và ngủ đủ giấc cho cái thân của mình nó được khỏe mạnh mà tồn tại, không bị bệnh hoạn ốm đau, vân vân. Cho nên đó quý vị, cái giờ mà tham thiền nhập định đó thì phải có giờ ngủ, tránh 11 giờ tới 4 giờ sáng. Giờ đó không nên, tha thiết không nên. Còn người nào mà cố, gọi là cố chấp ngồi giờ đó, thế nào cũng bị vấn đề. Là tại vì mất ngủ cho nên căng thần kinh, nó sẽ lạc vào trong tưởng. Tính mình chứng đắc không à? Tính mình là Phật là Thánh không à? Còn cái thứ hai nữa quý vị, nói về chúng ta ngồi thiền mà biết được tương lai có ảnh hưởng gì xung quanh hay không. Thực ra là cái vấn đề này thầy không trả lời được, tại vì trong kinh Phật không có nói tới. Kinh Phật chỉ nói tới biết về quá khứ, chứ kinh Phật không có nói tới biết về tương lai của một người tu tập. Cho nên thầy cũng không biết được. Tại vì tương lai chúng ta không có khả năng biết của tương lai. Tại vì tương lai nó phụ thuộc vào nghiệp nhân của nhiều người, mà nghiệp nhân nó phụ thuộc vào đối cảnh sanh tâm. Ví dụ như người đó gặp cái cảnh đó, người ta hành động, hành động đó mới ảnh hưởng tới mình. Tương lai của mình sẽ ảnh hưởng bởi người đó và ảnh hưởng bởi chính mình. Cho nên đó, một sự cộng nghiệp ở trong tương lai, mà tương lai người ta chưa có gặp cảnh, biết người ta có sanh tâm gì. Gặp vàng á thì nó mới sanh tâm tham, không gặp dạng đâu sanh tâm tham, tùy vào duyên nữa. Do đó tương lai đó là tùy duyên và tùy vào tâm, tùy vào hành động của rất là nhiều người mới cộng lại thành cái tương lai. Cho nên mình biết chính xác được cái tương lai thì thiết nhân quả của nhà Phật là khó tồn tại rồi, đó là định mệnh này. Mình biết được trước tương lai là biết được định mệnh này. Mà đã gọi là định mệnh còn làm gì nữa? Mình hiểu không? Mà trong nhà Phật là nhân quả chứ không phải là định mệnh. Chúng ta làm nhân này mới được quả đó, làm nhân này mới được quả đó. Nhưng nếu chúng ta biết được tương lai như vậy chúng ta gieo nhân khác được quả khác, vậy thì tương lai nó khác rồi, thì đâu còn gọi là biết tương lai nữa đâu, nó bị sai rồi. Hiểu, bây giờ ví dụ nè, mình nói tương lai mình làm bác sĩ, chắc chắn làm bác sĩ, tôi học kỹ sư, tôi thành kỹ sư, như vậy thì cái người kia đâu biết được tương lai nữa đâu, sai tương lai rồi. Ông nói biết trước tương lai, ông nói tôi làm bác sĩ và tôi học kỹ sư, tôi làm kỹ sư, vậy thì cái tương lai của ông biết nó trở thành không biết rồi, đúng không? Vậy thì tương lai nó phụ thuộc vào tâm phiền não của chúng sanh, mà tập hợp của chúng sanh đó là cộng nghiệp, tùy vào duyên gì mà nó sanh ra. Cho nên đó, nên trong kinh không thấy một bài kinh nào nói ai biết trước tương lai gì cả. Có là kinh Diệt Tận, Đức Phật thọ ký cho các vị để mà thành đạo ở trong tương lai vân vân, thì cái đó có. Cái đó là biết trước cái sự thành đạo của người đó thông qua bề dày tu hành của họ ở trong quá khứ, biết trước đó người đó sẽ thành đạo như vậy, thì cái đó chính chỉ có Phật thôi mới thọ ký được cho người khác, chứ dưới Phật cũng chưa thấy ai thọ ký cho người khác cả về mặt tương lai. Cho nên một người không phải là Phật mà nói biết trước tương lai thì ở trong kinh nghe chưa thấy điều đó. Cho nên đối với bản thân thầy sẽ không biết chính xác điều này, nhưng ở quá khứ thầy biết chính xác, tại vì quá khứ nó đã qua rồi, lưu lại trong A Lại Gia. Người nào chỉ cần túc mạng mong về quá khứ là biết chính xác chăm chăm hết, tại nó đã xảy ra rồi. Còn tương lai nó phụ thuộc vào cảnh mà sanh tâm. Cho nên biết tương lai gặp cái cảnh gì, nhầm khi á ông ở nhà thì khác, nhưng mà ông đi du lịch nó lại chuyện khác rồi. Cho nên á, trong tương lai mình còn chưa biết ngày mai mình làm gì nữa, chưa có kế hoạch nữa, làm sao biết tương lai là gì. Cho nên á, xét về tương lai á, thì là thầy không có nắm chắc. Còn ví dụ như Phật tử á, nói là mình thường hay biết trước tương lai, là tại vì á, những cái đó nó xảy ra. Cái đó nếu biết được như vậy thật thì không phải biết trước tương lai, mà là trực giác tâm linh. Một người tu tập có khả năng trực giác tâm linh, biết được một số chuyện trong tương lai chứ không phải biết được tất cả. Nếu ai dám chắc với thầy biết được tất cả thì thầy hỏi, ví dụ như 10 năm sau đất nước mình ra sao, dám ký cam đoan dạng không? Dám ký không? Làm sao dám, đúng không? Rồi ở chỗ này có một cái lầu không? Rồi cái lầu đang có, nó có bị sụp bị đổ không? Nếu ai biết được tương lai thì biết được động đất ở đâu ngày mai, bão ở đâu ngày mốt, nói ra cứu thế gian này. Hiểu không? Cho nên những vị mà tu thiền định của Myanmar, rất nhiều cái rừng thiền ở Myanmar, toàn là các vị nhập ở tứ thiền không, mà cũng không biết được là động đất xảy ra mà. Mình hiểu không? Do đó nếu mà mình không thể nào hơn các vị đó được, theo thầy nghĩ là Phật tử biết được điều đó là do trực giác tâm linh thôi, chứ không phải biết trước tương lai. Biết trước tương lai là cái gì cũng biết, hiểu không? Cho nên đó, cái đó là trực giác tâm linh sẽ đúng một số cái. Người nào trực giác tâm linh mạnh đúng đó, người ta nói là nhiều cái việc mà đúng y vậy luôn đó, nhưng mà không phải là tất cả. Nhưng mà có hay cái nói người ta thì đúng, mà nói bản thân mình sai. Người ta nói biết được tương lai, mình nói là tương lai. Cái này vào thời ông vua, trong quá khứ có một ông vua rồi đó. Ông kia, ông tu, ông ngoại đạo, ông nói là ông biết trước tương lai. Ông vua, ông mới quay lại, ông hỏi, vậy ông biết ông sống được bao nhiêu tuổi hay không? Thì ông đó, lúc đó ông mới hai mấy tuổi à. Ông nói với ông vua là ông sống được bảy mấy tuổi đó, cái số mạng ông. Ông vua rút kiếm ra chém bay đầu luôn. Đúng cái tuổi ông vừa nói luôn. Người biết trước tương lai đó, thấy không? Cho nên quý vị, chính cái biết trước tương lai của ông giết ổng đó. Chứ còn không biết trước tương lai là ổng không có giết ổng cái đó. Ông nói không biết gì hết, vua đâu có chém đầu. Tại vì ông biết trước tương lai ông sống 70 tuổi. Bây giờ ông mới hai mấy tuổi, ông vua rút gươm ra chém cái liền. Ông vua nói là tại vì ông nói sai, tôi chém ông đó, ông sống có hai mấy tuổi đó. Chứ ông nói là sao ông được 70, tôi chém coi ông đứt cái đầu không? Ông đứt cái đầu thì lấy gì được 70? Mình hiểu không? Cho nên thôi, cái đó là trực giác tâm linh thôi, cho một số chuyện mình biết chứ không thể biết tất cả. Nên không có ai biết được tương lai cả, trừ Phật là thôi. Mà thầy nói gì theo suy nghĩ riêng cá nhân thầy luôn nữa, chứ không phải kinh điển nói nữa. Thầy nói là Đức Phật chứ Đức Phật. Còn Đức Phật mà Ngài đoán tương lai tới cỡ nào, như thế nào thì thầy cũng không biết được, tại không có kinh điển để nói về vấn đề đó. Mình chỉ thấy Đức Phật thọ ký cho một số vị tu tập thì mình nói vậy thôi. Chứ không phải là có kinh sách là nói Đức Phật biết hết tương lai, cũng không có cái nào nói tới điều đó. Và mình cũng không khẳng định được như thế nào về mặt tương lai đối với tuệ của Đức Phật. Mà ở quá khứ thì mình biết, nhưng mà Đức Phật cũng không biết được ở quá khứ vô thủy. Tại vì Đức Phật đã đưa tâm về trong quá khứ đến muôn ngàn triệu kiếp vẫn còn quá khứ, cho nên Đức Phật cũng không tìm đến cái mức đầu tiên của vô thủy luôn. Cho nên Đức Phật nói là trên thế gian này là Đức Phật lui về quá khứ là số 1 ở trong vũ trụ, không ai có thể lui về bằng số kiếp của Đức Phật lui về. Nhưng mà Ngài vẫn không thấy được cái điểm khởi đầu của cái vũ trụ này. Cho nên đó, Đức Phật kết luận là vũ trụ không có khởi đầu và không có điểm kết thúc. Phức tạp lắm chứ không phải là nói đơn giản đâu. Cho nên đó, quý vị là nên đó, chúng ta thiền định phải có sự nghỉ ngơi. Cái câu hỏi thứ hai á, thiền định xong mà sức rồi mà trời còn chưa sáng, nên ngủ hay nên thiền định tiếp? Chắc theo thầy nghĩ ngủ đi, chứ thiền rồi thiền hoài vậy, ngủ cho nó khỏe mai thiền tiếp. Sống nguyên đời chứ không phải sống chỉ ngày hôm nay. Tại vì chúng ta có sức khỏe, có thiền định, từ từ mình tu để khai mở trí tuệ, chứ không phải là tu là phải dài cái thời gian ngồi thiền, mà tu cái gốc của nó là khai mở trí tuệ. Cho nên có những người ta không có thiền định gì hết mà khai mở trí tuệ người ta cũng đắc đạo nữa. Cho nên đó, thiền định cũng là một phương pháp thôi. Nếu chúng ta nhập định được thì quá tốt, còn không nhập định được cũng gieo duyên thôi. Nên đó, quý vị, nếu chúng ta ngủ mà không đủ 5 tiếng trở lên đó, nói là người tu tập thôi chứ người đời phải ngủ 7 tiếng, còn người tu thôi ngủ 5-6 tiếng thôi cũng được rồi. Tại sao? Tại vì chúng ta không có lao động nhiều quá, cho nên đó, cũng cơ thể không có mệt quá để ngủ quá nhiều. Còn người mà lao động nhiều bắt buộc phải ngủ, phải nghỉ để cho đủ giấc, thì mình mới có thể ngày mai mình có thể là chinh chiến tiếp. Chứ còn bằng không giữa đường là gọi là tàn phế võ công. Không có đủ ngủ, không có đủ giấc là cơ thể nó suy kiệt lần. Cho nên mình sắp xếp thời gian sao gọi là khoa học, đạo Phật đạo khoa học nhất mà. Cho nên sắp xếp có ngủ, có nghỉ, có tu là nó sẽ đúng nhất. Còn chuyện biết về tương lai cho trực giác tâm linh đó, thì mỗi người đều có một cái thiên phú khác nhau. Cho nên mình có thể giúp đỡ người ta trong im lặng thì được, chứ đừng có giúp đỡ người ta trong cái sự mình thông báo cho người ta trước về tương lai, nó không có lợi. Ví dụ như mình biết người ta đứng đó một chút á, có cái cây nó gãy nó đổ chỗ đó, mình lại mình cặp cổ người ta, lo đi chỗ đây tôi nói nay nghe nè, rồi lẳng lặng cho người ta đi rồi khác, mình cứu người ta bằng cách đó thôi. Chứ đừng có nói một chút 5 phút nữa cây này ngã xuống này nọ, nó sẽ cứu người ta được, nhưng là nó trở thành một cái gì đó mà nó không có lợi chút nào cả cho mình. Nên cái vị Bồ Tát thật sự ở thế gian này á quý vị, giúp đỡ người ta nhiều lắm, nhưng mà người ta biết vị đó là Bồ Tát tái sanh rồi là vị đó đi liền tại chỗ nhập nước bàn luôn. Ngài Di Lạc đó, Ngài Lạc Bồ Tát xuống thế gian giúp đỡ chúng sanh phần biến tùm lum la, tới một ngày người ta phát hiện, ta sâu chuỗi những việc làm của Ngài lại á, ta thấy là chỉ có Bồ Tát mới làm được thôi. Cho nên người ta vừa phát hiện ra Ngài là Bồ Tát thì hôm sau Ngài nhập nước bàn. Hiểu không? Cho nên đó, Bồ Tát hay là các vị A-la-hán đến thế gian này là mình không bao giờ biết, chỉ có nhân duyên để gặp các vị đó thôi. Còn biết các vị nhầm nước bàn, nói chung là vậy đó, nó khổ vậy. Thầy cho con hỏi một câu, thầy trả lời cho con. Mẹ con hồi xưa đã ăn chay mà mấy chục năm rồi, mà khi mẹ con về cuối đời mẹ con bệnh, thì con có làm những cái đồ mặn cho mẹ con ăn, như vậy có tội không thầy? Và con có nghiệp hay không? mà con cứ ở trong lòng con cũng bất an. Hồi xưa giờ con muốn thầy cho con một lời khuyên. A Di Đà Phật, cho anh chồng pháp tay. Người nhà, nhất là ông bà mình á, ăn chay, con cháu á, lẻn lẻn đưa đồ mặn ăn không nên. Cái đó là tại người ta tâm nguyện rồi. Quý vị đâu phải là ăn đồ mặn tốt đâu. Khuyết mặt khoa học thôi. Ví dụ cái bụng mình nó tiêu hóa đồ chay á, nó quen rồi. Bây giờ lúc bệnh nó càng yếu nữa, đưa đồ mặn vô tiêu hóa không được, làm tăng cái bệnh lên, nhanh tăng cái bệnh lên. Quý vị hiểu không? Nó phải quen bụng thôi. Cái bụng mình nó tiêu hóa cái gì quen rồi thì cái đó vô nó tiêu hóa được. Còn đồ mặn ăn vô nó nặng nề cái bụng lắm, người ta không tiêu hóa được, người ta đã bệnh rồi, đã yếu rồi, mình còn đổ vô. Cho nên đó, mình tính là đủ chất nhưng mà nó hấp thu không được, tại vì người ta đã bệnh rồi. Tốt nhất người ta ăn cái gì hàng ngày, cái loại gì mà tiêu hóa quen đó. Cho nên cái người phải hiểu về cái thân của người đó, ăn cái gì mà nó tốt, là tiêu hóa tốt, thì mình sẽ cho người ta ăn cái loại đó. Chỉ có những người yêu thương và quan tâm mới biết được điều đó thôi. Chứ còn bình thường ta tính đâu đầu đồ mặn ngon, đổ vô hồi mau đi luôn, tại tiêu hóa đâu có được, ăn cái đồ đâu có được. Và cái người đó người ta cũng muốn ăn chay, mà một ngày đó người ta phát hiện ra mình nấu đồ mặn cho người ta ăn, cái người ta giật mình liền. Người ta nói là giống hệt như là người ta đổ sông đổ biển tu tập vậy đó. Người ta tâm lý á. Cho nên đó, còn người ta không biết thì thôi không sao. Nhưng người ta biết cái một người ta ra đi trong bất an. Ta là trời ơi, tôi giữ mấy mươi năm mà giờ nó đổ cho tôi cá thịt đồ vô tôi ăn chắc tôi đọa luôn quá. Người ta nghĩ vậy đó. Hiểu không? Cho nên đó quý vị á, có một cái gia đình đó, có cô kia cũng tám mấy tuổi ăn chay mấy chục năm rồi. Bây giờ tự nhiên bản thân của cổ bệnh, thèm cá lòng rồng, dứt phát kêu con cháu đi kiếm cá lòng rồng về kho tiêu cổ ăn. Thì đứa con gái á mới kho tiêu cá lòng rồng cho cổ ăn. Ăn no một tô cơm nè. Ăn xong cổ đập đầu cổ khóc. Cổ la mấy chục năm tu hành của tao mà tụi bay ác cho tao ăn cá lòng rồng, bây giờ tao mất hết phước báo công đức hết trơn rồi. Cái nhỏ con gái á, nó là má coi kỹ lại đi, cái đó là bắp chuối đó má ơi. Nó lấy bắp chuối nó dắt lại, nó luộc lên nó dắt lại, nó kho cho cổ ăn. À, lăn bột kho, cổ tính cá lòng rồng, ai nhà đâu nó kho bắp chuối. Rồi nào cổ khóc quá trời, nhỏ là bắp chuối đó má ơi. Cổ cười, cổ đi luôn, tắt hơi đi luôn. Cổ ra đi trong một cái niềm hoan hỷ, là cổ chiến thắng được. Cho nên đó, mình đó, ông bà cha mẹ ăn chay, không nên là cho ăn mặn nếu không được sự đồng ý của người đó. Thực ra cái đồ mà để dinh dưỡng á, đồ chay, nó cũng đâu thua đồ mặn, ăn thua mình mua thôi. Ví dụ như sữa đậu nành hay là cái gì đó nhiều món lắm. Bây giờ đồ chay á, dinh dưỡng cũng ngang đồ mặn à, chứ cũng không có thua gì đâu. Nên nếu mà mình khuyên người ta, ví dụ như má ơi con cho má ăn mặn lại vài ngày để má có sức khỏe ăn chay tiếp nha, má gật đầu thì mình cho ăn thôi. Còn má lắc là không được, là dứt phát không cho. Người ta cũng là chết sống vì tu tập, mà bây giờ là mình lại tự ý làm vậy, làm ta buồn không? Người ta nghĩ là tu tập mấy mươi năm của người ta, giờ mình đổ đồ mặn vô là người ta thấy, người ta tâm lý liền, chứ thực ra không có mất công đức. Người ta đâu có cố ý, nhưng mà người ta tâm lý, bị tâm lý mà dạng pháp do tâm. Do đó lúc đó ta sợ hãi mặc cảm tội lỗi cái thì khó rồi. Khó mà nhiếp tâm mày, đúng không? Do đó lúc đó họ phải quan hỷ với tính tâm với Đức Phật. Dần dần thì lúc đó nó mới tốt. Còn chưa nói tới á, là khi họ ra đi rồi họ nhìn lại họ thấy mình á, là làm gì đó, họ sẽ không có quan hỷ với mình. Có thể là họ tha thứ cho mình nhưng mà họ cũng không quan hỷ về điều đó. Cho nên đó, mình kinh nghiệm là ai muốn cho cha mẹ ông bà, những người ăn chay mà ăn mặn, phải hỏi ý kiến của họ, họ đồng ý mới cho ăn. Còn không đồng ý mình tìm cách là mình kiếm đồ chay nào mà có thực dưỡng ngon lành, có cho sức khỏe họ. Thiếu gì, nó như mắc tiền chút thôi là thiếu gì. Đâu có thiếu. Nên họ đồng ý thì được, không đồng ý thì thôi đi, ăn miếng chưa chắc sống đâu. Nói thật đó quý vị, ăn chay 40 năm giờ ăn mặn 3-4 ngày cái bao tử mình tiêu hóa không có được, thầy là thầy thuốc thầy biết mà. Nó cứ ngắt cái bụng à, tiêu hóa đâu có được đâu, nó đâu có quen. Cái gì quen là tốt nhất. Chưa chắc ăn chay đã tốt nữa, người ta đang ăn mặn, mình cho người ta vô ăn chay. Có nhiều người á, là cha mẹ ăn mặn tới chừng bệnh hoạn cái cho ăn chay mà không hỏi người ta. Người ta ăn đâu có nổi, cho nên ăn liếm láp, ăn liếm láp mất dinh dưỡng. Cho nên hồi người ta bình thường ta ăn cái gì thì đừng có sát sanh thôi, ta ăn mặn cho ta ăn mặn. Cái món nào dễ tiêu, cái món nào mà ta ăn được mà không sình bụng đó thì mình cho ta ăn cái món đó. Cái đó là người thương yêu, quan tâm chăm sóc mới hiểu được điều đó. Còn lâu lâu ở bên Tây, bên Mỹ, bên Tàu, lâu lâu về nuôi một bữa là chết liền, có biết cái gì đâu. Nuôi theo kiến thức của mình không à. Mình ăn cái đó bổ nè, cho người bệnh bổ, nhưng mà đối với người bệnh ta không tiêu hóa được cái đó, người ta bị bệnh khác, mình không có bệnh, nó khác. Hiểu chỗ đó không? Cho nên ở xa lâu lâu về lần, nhầm khi á, có tiền có quyền cái làm xếp xong gia đình, làm này làm kia lung tung hết mà không có tốt cho người bệnh. Chỉ có người nuôi hàng ngày người ta mới hiểu người đó như thế nào. Có người cần phải uống nước ấm, có người cần phải mấy giờ cho ăn, mấy giờ ngủ. Cái người sát bên người ta mới hiểu được cái sinh hoạt của người đó, mà làm cho nó đúng với sinh hoạt hàng nào tới giờ có đồng hồ sinh học. Chứ nhầm khi từ bên Mỹ bay về rút đô la ra rồi dẹp, để tao nuôi, nhầm khi nó chết quá. Đâu phải có tiền là nuôi đúng đâu. Nói là hiểu gì là được. A-di-đà Phật. Cho một câu nữa đi. Dạ, A-di-đà Phật. Con kính xin Thầy, bản thân con khi mà con ngồi thiền đó Thầy, bắt đầu ngồi thiền là cái tâm của con nó khởi suy nghĩ nhiều thứ lắm Thầy. Suy nghĩ đến nỗi mà con chịu không được. Con cũng nghe nhiều người nói khuyên con là khi nó suy nghĩ, khởi lên suy nghĩ thì con cắt. Nhưng mà con cũng làm vậy, mà khi con cắt được rồi thì con lại đi vô giấc ngủ. Con nó vô giấc ngủ hồi nào không hay vậy. Con cái bắt đầu khi mà con giật mình tỉnh lại là con mới biết con ngủ. Thì con muốn xin Thầy chỉ dạy cho con làm sao con khắc phục được những cái tình trạng như vậy, để con ngồi thiền cho được tốt hơn ạ. Vậy đó, vào ngủ thiền luôn à. Thực ra quý vị, con người ta cái bệnh suy nghĩ là bệnh bình thường, ai không suy nghĩ. Cho nên đó, mình phải học thiền Samatha đúng cái phương pháp. Ví dụ như mình hay suy nghĩ nhiều thì chúng ta dùng thiền Kasina. Ví dụ như Kasina trắng đi, hoặc Kasina đỏ, xanh vàng đỏ trắng, cái màu đỏ để trước nhìn bằng mắt cái màu đỏ, đừng cho rời, đừng cho rời. Thì mình nhìn nó không rời, đâu có suy nghĩ. Còn ví dụ như chúng ta quan sát hơi thở thì dễ suy nghĩ. Lúc đó chúng ta sẽ dùng Kasina chứ không có dùng tỳ niệm. Cho nên mình phải học cái môn thiền định Samatha mới được, ông thầy ông dạy mới được. Chứ không phải là mình muốn ngồi thường hay mình ngồi lặng tâm, hít thở ra vô mình tính đâu ngồi thiền, là không phải. Nó là cả môn thiền định Samatha với 40 cái đề mục sai biệt khác nhau. Cái đề mục nào mình nhận lãnh đề mục đó, rồi mình tu tập, rồi mình mới trình pháp cho ông thầy, cho mình cái đề mục đó. Ông thấy không phù hợp, ông cho mình đề mục khác, rồi mới trình pháp. Trình pháp là gì? Trong thời gian tu ngàn đêm đó, mình sanh ra cái tâm gì, như thế nào, xử lý thế nào, thì ông thầy cũng sẽ chỉ mình tiếp. Đó gọi là trình pháp. Còn mình tu tập thể thế này là để biết cái phương pháp, tôi về nhà mình tu rồi chỉnh sửa từ từ thôi. Chứ không có thể nào mà thầy có thể cho cả mấy trăm người trình pháp là không được. Nói chung là không có thời gian làm chuyện đó. Người ta trình pháp một người chỉ cho khoảng 3-4 người trình pháp, mà nhiều lắm là chục người là dữ lắm, là ông thầy đó chịu không nổi rồi đó. Và vào thời Đức Phật chỉ có một người thôi, một vị tỳ kheo đắc A-la-hán chỉ dạy được một đệ tử thôi. Vào thời Đức Phật không cho dạy tới hai người. Cho nên dạy người đó trình pháp với người đó một người một. Cho nên ta mau đắc quả dữ dằn lắm. Mà A-la-hán làm thầy, khi mà xuất gia với Đức Phật và Đức Phật giao cho một vị A-la-hán đó, cho một tân tỳ kheo học chỉ một vị A-la-hán đó một đệ tử thôi. Cho nên đó quý vị, mau đắc lắm, mấy tháng ta đắc, mấy tháng ta đắc hà. Còn mình bây giờ nó khác, là cư sĩ nó khác, và tu sĩ giờ cũng khác, nó học lớp này lớp kia nó khác vào thời xưa, mỗi thời mỗi khác, nên cũng khó mà nói. Mà mình nghiên cứu nó, tại sao giờ thời Đức Phật chỉ dạy có một là dạy một nó mới chất lượng, dạy một là dạy kèm luôn rồi còn gì nữa. Và Đức Phật dạy đầu tiên cũng dạy chỉ có năm anh em Triều Dần Như thôi, dạy ai đâu, dạy năm người mà thực ra dạy có ba người, hai người để khất thực, ba người đi khất thực, chia làm hai đội đi khất thực thì dạy có một nửa thôi, đâu phải dạy hết. Hiểu không? Ba người này học thì hai người kia khất thực, hai người này học ba người kia khất thực, về cho sáu người dùng. Như vậy trong vòng đúng 3 tháng 90 ngày thì mới năm vị đắc quả A-la-hán. Mà trong khi Ngài Mục Kiền Liên đắc A-la-hán có 7 ngày sau khi xuất gia. Ngài Xá Lợi Phất đắc A-la-hán có 14 ngày sau khi xuất gia. Đỉnh của đỉnh không? Có 14 ngày 2 tuần thôi đó, 1 tuần 1 với 2 tuần thôi đó. Mình đó, mới xuất gia 1 tuần vô còn chưa biết đánh chuông sao nữa. Con Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con bạch thầy, và con tên Pháp Danh Tâm Nguyện, và con cũng có đôi lời để con thưa với bạch thầy giải dùm cho con. Và con cũng từ xa quê hương về ở đất miền Nam này, thì con cũng được hồi ở con ở quê hương thì con được về bên mẹ Diêu Trì thầy, và tụng kinh mẹ Diêu Trì, cũng hướng về mẹ Diêu Trì. Mà khi con được xa quê hương thì con về chùa Hồng Pháp. Là một ngày đó là con đi về chùa Hồng Pháp, là con được nghe thầy thuyết pháp bên đạo Phật của mình, thì con cũng phân vân. Thì một bên thì con nghĩ mẹ, thì tình thương thân này cũng mẹ Diêu Trì tạo ra, cơm ăn áo bận cũng nhờ mẹ. Đó, giờ con thì cũng hướng về mẹ mà cũng hướng về Phật. Mà sau từ hôm nay 3-4 năm rồi thầy, thì con cũng quyết tâm về con tu pháp môn tịnh độ, và con cũng y giáo phụng hành nghe lời Phật dạy, thầy dạy. Hiện giờ con cũng nhờ thầy giải đáp giùm cho con. Và trong hai pháp môn mà con cứ hứa với mẹ là con nhớ ơn của công mẹ tạo ra cảnh trần gian này, thì 3 ngày mậu con cũng hương khói cúng mẹ, mà cho con xin đi về giữ Phật đi, chứ theo mẹ thì cũng về tái sanh về cõi Ta Bà. Thì con cũng thưa Phật là cho con xin con về tu pháp môn tịnh độ để con giải thoát. Dạ mô Phật, con cảm ơn bạch thầy. Dạ mô Phật. Chắc con xin được rồi đó, cho nên tu im quá còn gì nữa, hiểu không? Thực ra có những cái đạo thuộc về dân gian mà xuất phát từ Trung Hoa, tức là đời vua Quang Tự thứ 9 bên Trung Hoa đó, ta nhặt được cuốn kinh ở trong cái miếu á, đó là Địa Mẫu Chân Kinh. Cho nên từ đó trong dân gian người ta thờ Địa Mẫu và tu tập để hướng tâm về đấng tạo hóa. Cho nên đó, cuốn kinh đó bằng chữ Hán, đó là Bàn Khổ Cổ Sơ Phân Tự Đương Tôn Âm Dương Nhị Khí Phối Thàng Hôn, tức là hai câu đầu của kinh đó đó. Thì dịch ra tiếng Việt là Phủ Hứng Chung Nơi Huyện Thành Cổ, Tỉnh Thiểm Tây Miếu Cổ Ứng Linh, Thượng Tầng Tỏa Ánh Quang Minh, Chim Loan Mẫu Ngự Truyền Kinh Răng Đời. Phải cô đọc bài kinh đó không? Như vậy thì cái đó là của dân gian thôi. Còn mình đi trong Phật giáo thì Đức Phật dạy khổ tập diệt đạo. Mình tu khổ, nguyên nhân của đau khổ, và mình đó là tu để rời thoát khỏi đau khổ. Cho nên mình chọn cái pháp môn tịnh độ để mình tu. Nếu một người mẹ thấy con mình tu dầu cho pháp nào, bây giờ cô có 10 người con, thấy 10 người con đó tu hết, đứa tu thiền, đứa tu định, đứa tu mật, đứa tu gì đó, rồi cô có phạt đứa nào không? Hay là hoan hỷ hết? Bản thân mình thôi, tất cả đứa con của cô tu hết, đứa tu pháp này, phương pháp kia, đứa tu Minh Nam Tông, đứa tu Bắc Tông, đứa tu Mật Tông, ví dụ như vậy đó, thì cô có hoan hỷ hết không? Có không? Có không? Có làm gì? Được rồi đó, được rồi đó, được rồi. Vậy thôi, có làm sao đâu. Mình tu chứ đâu phải mình đi quậy đâu. Cho nên đó, mình hợp với cái gì? Mình là người cha, mình là người mẹ, thấy con mình có tu là ngon rồi, hiểu không? Tu kiểu nào cũng được, miễn sao có tu để trở thành một cái người mà thoát khỏi cái kiếp khổ đau của chúng sanh lăn lộn trong sanh tử luân hồi, mà tiến hóa về mặt tâm linh để trở nên có trí tuệ khối đại quang minh của vũ trụ, thì cái đó là tốt rồi, là ngon lành, là mình còn ham nữa à, mình còn thích nữa à, thấy không? Do đó mà cô xin, cô tin tu tịnh độ mà tu mấy năm nay thấy mặt sáng giới là biết được rồi đó, xin được rồi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con là Phật tử Nguyện Thị Minh Nguyệt, Pháp Danh Minh Nguyệt. Con và con sư thầy cho con hỏi là người thân của con mất đó này, là mẹ chồng con là mất tính đến là tháng 10 này là 21 năm. Còn con trai của con mất tới tháng 6 này là 17 năm đó thầy. Thì bây giờ cho con hỏi là con nghe nói thủy táng. Nhưng mà cái thủy táng đó là coi như là theo yêu cầu của... Tại vì con gửi xá trung tâm quý sư thầy. Là ở quý sư ấy là mình phải xin sao thầy, con không có hiểu. Tại vì con nghe nó mất lâu năm rồi nên đi thủy táng con không hiểu. Cho nên con xin thầy chỉ dạy cho con mô Phật. À, thường á, người thân mất á, người ta gửi vô trong chùa, gửi trong các cái chùa đó. Thì ví dụ như á, cái người cha mất thì người con đi vô chăm sóc hương khói ở trong chùa là thắp cốt. Rồi tới người cháu nội vô, nhưng cháu cố nó hết vô rồi. Cho nên ta khuyên thôi lâu quá nên đi thủy táng, là gãi xuống những cái dòng sông. Tại vì sau này con cái nó không còn, cháu nó không còn ai đi, không còn ai biết chân á, để đó gánh nặng cho nhà chùa. Không lẽ ông thầy ổng tụng kinh niệm Phật mà ra đó ông chăm dùm cho mình cái hũ cốt của ông bà mình thì thấy cũng tội cho ông thầy, đúng không? Ông đâu có bà con gì với mình đâu, mà giờ ông phải chăm cho nên ta thấy vậy. Cho nên đó, người ta là lâu quá rồi, mấy chục năm rồi thôi, đem đi thủy táng. Nhưng mà mấy thầy khuyên trước khi thủy táng thì lại nguyện với cái hương linh đó. Con là ai? Cháu nội, cháu ngoại hay con cháu hay ai đó? Bây giờ cái hũ cốt trong chùa này lâu quá rồi, cho nên con muốn rải xuống cái dòng sông giữa sông để đất dễ đất, nước nó dưới nước gió dễ gió, lửa dễ lửa. Thì đồng ý không? Nếu đồng ý cho con xin keo bề úp bề mặt là được rồi, hiểu không? Xin ba keo. Còn xin mà không được thì con xin chừng nào được thôi con mới về. Nhưng mà thầy thấy ai xin cũng được chứ á. Xin keo được ha. Được thì để cho mình an tâm thôi. Tại mình không có cách nào để mình nói với người quá khứ chứ á, hiểu không? Bây giờ chỉ có cách đó thôi. Vui lắm. Ở dưới Bạc Liêu có cô đó, ba cổ tu mới cất một cái am, tức là giống hình như cái chùa nhỏ nhỏ vậy, cạch bờ sông. Nó lỡ cái hàng ba úp xuống sông luôn. Mà ngày xưa ổng nói là ta cất ở đây tụi bay không được dời, cho nên con cháu không dám dời. Mà giờ nó lỡ hết xuống sông không dám dời vô thì không được. Cho nên đó là thầy xuống, cổ mới hỏi thầy. Thầy nói giờ xin keo đi, xin ba keo chừng nào được thì dời. Cổ xin ba keo úp không, xin ba keo tiếp ngửa không, xin ba keo tiếp úp không, xin ba keo tiếp ngửa không. Cổ giật mình, cổ lại cổ xin gần chục lần úp với ngửa không à. Cổ ra nói với thầy là giờ xin vậy rồi thầy nói làm sao, là con giái lại đi. Con nói là bây giờ nó lỡ xuống sông không dời vô thì nó lỡ nguyên cái am là xuống sông, bàn thờ Phật lỡ xuống sông luôn. Cho nên chúng con quyết định dời, cho nên chúng con xin keo, xin ngài chấp nhận cho con một keo úp con ngửa. Nếu mà con xin mà không có úp ngửa, con xin chừng nào úp ngửa con mới nghỉ. Gọi là ép keo á. Cô xin vừa xong, xin một cái một lần một. Thấy không? Vậy chứ bây giờ không dời không được, tại nó lỡ xuống sông rồi, không dời không được. Cái đó thứ nhất lỡ xong, cái thứ hai nữa ta giải tỏa làm đường rồi đó, nhằm khi bắt buộc mình phải dời. Mà nhằm khi xin hoài xin được thì mình phải nguyện, xin chừng nào được con mới nghỉ, còn không được con xin hoài tới sáng. Làng keo một dính liền. Mô Phật. Nhằm khi mình chỉ cho người ta mà về nhà cũng ái náy. Đầu năm đi chùa nè, đi vô lắc xăm, ở đâu có chùa nào lắc xăm ra xăm hả, mặt tái lét xanh chành. Nhưng thầy ơi, thầy năm nay con tuổi xui sao xui, hạn xui, mà lắc cái xăm hả nữa là chết rồi, năm nay chắc con làm ăn không được rồi thầy ơi. Thầy la sao lắc xăm hả lấy làm chi vậy? Cái xe xăm hả là bỏ vô liệp lắc nữa, chừng nào mà nhảy thượng mới lấy. Tên lắc xăm phải lắc xăm vậy, là nó lắc văng ra, nhìn thấy hả để vô lắc tiếp, hiểu không? Rồi cổ là vậy hả thầy, con để vô lắc tiếp, lắc hồi ra xăm thượng đưa cho thầy giải xăm nè. Cái đó gọi là ép xăm. Cho nên á, là thượng là hên nè, mình là hả chung là thảy nhảy ra là bỏ vô lắc tiếp vậy thôi. Thầy chỉ cho cái một là hên liền. Rồi chắc mình chiều rồi mình nghỉ ha. Thông báo sau khi chúng ta nghỉ buổi chiều nay thì có tụng kinh nè, Kim Cang thực đơn chiều. Thứ nhất là bún, thứ hai là bánh ướt, thứ ba là xôi, thứ tư là cơm, thứ năm là có nước cam. Thực đơn nhà bếp mới gửi lên. Nguyện đem công đức ca này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.